Kế thất thiên kim, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cung quy củ rất lớn, trời vừa tối, ngoài cửa cung phòng nhỏ thái giám ngủ, ngoài cửa cung đặt hai cái lu cắt tường, bên trong đựng đầy nước, đây là phòng ngừa châm lửa dùng. Thời tiết dần dần lạnh, trong phòng đã bắt đầu đốt than, vẫn là Hồng Trác Phi phái người đưa tới. Các nàng dùng than, một phần là đưa tới vốn phần lệ, lại có một chút than tốt chính là Hồng Trác Phi đưa tới. Than phần lớn đều là từ Trác Châu, Thông Châu, núi Đại Hưng An những chỗ này dùng gỗ tốt, thiêu cháy, tựa hồ có thể ngửi được nhàn nhạt mùi hương. Giao nương đang sưởi ấm đọc sách, thời tiết lạnh tay đều cứng ngắc, nàng căn bản không nguyện ý làm tiếp châm tuyến, dễ dàng bị nứt ra. Mấy ngày nay buổi sáng đọc sách viết chữ, buổi chiều liền không cần phải đi học. Nhưng nàng rõ ràng, ở trong này một ngày ở nhà học tốt mấy ngày. Hơn nữa toàn bộ đều là đại nhất lưu nhân vật giáo dục. Nàng vừa buông xuống ách, chuẩn bị trên giường nghỉ ngơi. Quen thuộc cửa được mở ra, chỉ thấy Thang Tuệ Quân cùng Hồng Thục Di cùng nhau vào. Hai người mỉm cười, phảng phất không hề khúc mắc giống nhau. Lam muội muội, chúng ta đang từ Hồng chủ tử tới. Đến, nóng hầm hập hạt dẻ bánh ngọt, người nếm thử. Hồng Thục Di để nha hoàn mang đến. Giao nương đứng dậy trước cho nàng hai người hành lễ. Hai người này lại đáp lễ. Sau nàng mới cười nói, đa tạ các ngươi còn nhớ ta. Như thế nào các ngươi một đường đến? Thang Tuệ Quân cười mà không nói. Hồng Thục Di liền nói, chúng ta cũng là đúng dịp gặp phải. Nàng cùng Giao nương tùy ý nói vài câu, lại cùng Thang Tuệ Quân bàn luận xôn xao. Giao nương tự nhiên lực chú ý đặt ở trên sách. Nàng có chút khó hiểu như thế nào Hồng Thục Di cùng Thang Tuệ Quân đột nhiên như thế tốt. Đợi Hồng Thục Di đi ra ngoài, Thang Tuệ Quân nụ cười trên mặt vẫn không có buông xuống. Cái này chuyển biến giao nương là triệt để xem không hiểu. Vừa lúc ngày kế mọi người cùng nhau đi Văn Kỳ trai ăn trưa thì giao nương cùng Thang Tuệ Quân tại một chỗ dùng cơm. Nàng không khỏi hỏi, Thang tỷ tỷ, như thế nào ngươi cùng Hồng tỷ tỷ trở nên tốt như vậy đâu? Thang Tuệ Quân gặp giao nương hỏi, không khỏi nói, ta ho lâu không khỏi, bệnh thương hàn rất nặng, nương nương phái ngự y thay ta xem bệnh, vẫn là không có gì hiệu quả. Nơi nào biết được chuyện này nàng biết, riêng nhờ người từ ngoài cung lấy một bức toa thuốc đến. Ta bệnh này như vậy khỏi, kỳ thật là Thang Tuệ Quân vốn là nghe giao nương lời nói, cho rằng nàng sẽ đoạt vị trí của mình, thậm chí hoài nghi bệnh của nàng cũng rất có khả năng là Hồng Thục Di kê đơn. Không nghĩ đến nàng tìm ngự y cha là nửa điểm đều không tra được. Ngược lại nghe Hồng Thục Di lặng lẽ cùng Chân Dương quận chúa nói. Nàng nói để quận chúa quan tâm nhiều hơn chính mình. Ngày sau không cần đề cập nàng đi làm thư đồng. Như là quận chúa như thế làm, nàng liền ra cung đi. Như vậy thật sự là làm mọi người ngày sau không thể ở chung. Hồng Thục Di thế mới biết hiểu nguyên lai nàng là hiểu lầm nàng. Sau này, nàng lại tại chỗ Hồng Trác Phi nhắc tới phương thuốc. Hồng Trác Phi để nàng thử xem. Thang Tuệ Quân vốn mang vài phần hoài nghi, nhưng Hồng Trác Phi nói phải nghe, liền cắn răng ăn hết. Chưa từng nghĩ chính mình toàn khỏe, thật là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Thang Tuệ Quân cảm giác mình thật sự là quá tiểu nhân. Nàng là bé gái mồ côi. Hoàng hậu gì mặc dù đối với nàng tốt, nhưng nàng là hoàng hậu. Tuổi lớn, rất nhiều chuyện không thể chiếu cố thỏa đáng. Tại nhà cữu cữu, cậu cố nhiên không sai. Nhưng mợ đối với nàng chỉ là ngoài mặt mũi. Huống hồ, nàng cùng Hồng Thục Di một phen trò chuyện, mới biết chính mình thật là suy nghĩ nhiều. Mới vừa nhị gia Cao Huyền Mục cùng tam gia Cao Huyền Sách tới đây, Hồng Thục Di càng là người thứ nhất trốn ra đi, hoàn toàn chính là rất thủ lễ. Như thế, nàng mới xấu hổ không chịu nổi. Giao nương cười nói, nguyên lai như vậy, xem ra Thang tỷ tỷ thật đúng là muốn cảm ơn Hồng tỷ tỷ. Thang Tuệ Quân gật đầu. Buổi chiều là họa hàn mai, giao nương bản thân liền học rất nghiêm túc. Mặc dù không có đạt tới người khác hạ bút như có thần tình cảnh, nhưng là nàng đã so trước kia mạnh hơn nhiều. Nàng biết được màu sắc như thế nào điều phối, biết được quan sát hàn mai như thế nào vẽ, toàn thân tâm đầu nhập vẽ này bức hồng mai cảnh tuyết. Người đều đi mau hết, nàng vẫn kiên trì không ngừng vẽ xong, mãi cho đến đêm nhanh tối, Tú Lâm Tú Quyên gấp không được, Giao Nương mới đứng dậy, đi thôi, hai người này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tú Quyên còn nói, ngài cũng quá cố gắng một ít, hôm nay là Thang cô nương cùng quận chúa trở về, Thang cô nương bây giờ cùng hồng nữ quan hệ lại tốt. Ngài này, không có chuyện gì. Giao Nương như thế nào có thể liền thật sự cho rằng Hồng Thục Di là người tốt. Ngược lại cho rằng nàng người này tính toán không bỏ sót. Tâm tư thâm trầm, Thang Tuệ Quân trời sinh tính cô đơn. Chưa từng có hưởng thụ qua cha mẹ yêu thương. Tự nhiên đem người khác đối nàng đẹp mắt thân thiết. Mà Giao Nương bản thân có mẫu thân vô điều kiện yêu. Cha nàng tuy rằng miệng xấu, nhưng là thay nàng che gió che mưa. Chính là đệ đệ Kính Hạo cũng trong mắt trong tâm đều là nàng. Thang Tuệ Quân liền cùng như nàng mới từ Phúc Kiến ở nông thôn trở lại La Gia. Cũng bởi vì La Kính Nhu đối với nàng chia tay giúp đỡ. Trên thực tế không có tốt đẹp gì, nhưng nàng cũng bị cảm động. Đồng chí nhất quán là ngày rất trọng yếu. Năm ngoái ở trong nhà một đám người vô cùng náo nhiệt. Năm nay thì là Hồng Trác Phi Thiết Yến cùng các nàng cùng nhạc. Đương nhiên, chân thật nguyên nhân thì là đồng chí Đại Yến. Như vậy trường hợp chỉ có chính phi đi, trừ Lâm chính phi ra ngoài, còn có quận chúa cũng đều đi. Hồng Trác Phi cũng biết chính mình thoải mái vui vẻ, nàng liền trực tiếp cùng các nàng thư đồng các nữ hài tử một chỗ dùng cơm. Nói cười yến yến, không có nửa điểm khó chịu. Cơm tất, mọi người ngồi cùng một chỗ cùng nàng nói chuyện. Thang Tuệ Quân cùng Giao Nương ngồi ở phía tây, Hồng Thục Di ngồi ở phía đông. Hồng Thục Di đang cùng Hồng Trác Phi nói đến hoa mai. Cô xưa nay thích màu vàng mai vàng. Ta nghe nói Thừa Đức Điện bên kia mở ra rất tốt. Nguyên lai Hồng Trác Phi thích màu hoa mai vàng. Giao Nương nghe mỉm cười. Mấy ngày trước đây ta vừa lúc vẽ một bức hàn tiết hồng mai đồ. Ngược lại là không tốt lấy ra. Đều biết Giao Nương mấy ngày trước đây họa kia bức hàn tiết hồng mai đồ được tiên sinh khen. Hồng Thục Di lại riêng nhắc tới hoàng mai vàng, nàng liền sẽ không nhiêu người. Người lung lạc Thang Tuệ Quân cũng liền bỏ qua. Ta nhưng là không tin ngươi kia một bộ. Hồng Trác Phi nghe giải quyết là khó được có hứng thú nói. Này hoa mai không chỉ có hoàng mai, hồng mai cùng lục mai thậm chí phấn mai ta đều vui vẻ đâu. Thang Tuệ Quân quá không sử dụng, không thể cùng Hồng Thục Di chống lại. Nàng không thể không bày ra một chút chính mình. Bằng không, thật không có cảm giác tồn tại. Ngày sau người ta ngược lại liên thủ đối kháng nàng. Quá mức điệu thấp chẳng khác nào dễ khi dễ. Người tại thay đổi trong nháy mắt thế cục bên trong. Cũng muốn có thể cực kỳ am hiểu ứng phó mới là. Hoàng trưởng tử này ba cái hoàng tử. Ba cái đều đoản mệnh. Cũng không phải lương phối. Giao Nương bấm đốt ngón tay tính toán. Nhân tuyển cũng chỉ có hai cái hợp nàng tâm ý, một vị là cửu hoàng tử. Vị này rất có tài cán, người cũng không gì dã tâm. Còn có một vị thì là hoàng trưởng tử tiểu nhi tử. Nghiêm phu nhân nhi tử, vị này so với chính mình nhỏ 2 tuổi. Kiếp trước hắn cùng Thiên Lộc Đế không có ân oán gì. Thành thân xong liền phiên, Thiên Lộc Đế còn đem Phì Nhiêu Vệ Huy Phủ phân không ít cho hắn. Vừa là lấy tài tuyển vào, nàng cũng muốn lấy tài kinh diễm mọi người. Tại hoàng trưởng tử nơi này, Hồng Trác Phi là phi thường lờ nói có trọng lượng. Nếu có nàng lửa cháy thêm dầu, nói một câu hơn người khác nói 10 câu. Ngày sau, như là dựa theo kiếp trước cái gì đều không thay đổi. Không ngoài một năm, hoàng trưởng tử liền muốn thừa kế đại vị. Hàn tuyết hồng mai đồ lấy đến, Hồng Trác Phi nhìn thoáng qua. Nhất là hồng mai nộ phóng, nàng không khỏi ngâm câu thơ. Cung thành đoàn hồi lẫm nghiêm quang, ban ngày nát nát đọa quỳnh phương. Nương nương cao kiến, người khác đều xem hồng mai, ngài lại có thể nhìn đến tuyết quang. Lý Hạ luôn luôn là ta yêu thích. Giao Nương rất là vui sướng. Không nghĩ đến Hồng Trác Phi cũng thích câu thơ Lý Hạ. Này tất cả thi nhân, Giao Nương thích nhất chính là Lý Hạ. Hồng Thục Di lại nhìn Giao Nương liếc mắt một cái. Nàng biết được Lý Hạ một thân thật sự là đáng tiếc. Là cái đoản mệnh, một đời sĩ đồ vô vọng. Như thế nào này La Giao Nương sẽ thích? Như thế Cát Tường chi dạ. Cũng nên nói chút Phú Quý chi nói mới đúng. Hồng Trác Phi lại đột nhiên cười nói. Đối, Lý Hạ, ta cũng thích thơ Lý Hạ. Vậy là tốt rồi, ngày sau có thể nhiều thỉnh giáo ngài. Giao Nương rất là cao hứng. Tiếp, Hồng Trác Phi lại sách nói. Lại có hơn 10 ngày các ngươi đều muốn xuất cung đi. Mấy tháng này làm khó các ngươi tuổi nhỏ liền tiến cung đến. Ta chỗ này chuẩn bị chút lễ vật. Chờ các ngươi khi về nhà mang về. Làm cho trong nhà người cũng cao hứng một ít. Giao Nương cùng Thang Tuệ Quân vội vàng đứng lên nói tạ. Hồng Trác Phi vẫy tay. Cảm tạ cái gì? Đây vốn là phải. Chỉ chốc lát sau, Hồng Trác Phi nói mình thân thể mệt mỏi. Đi vào trước nghỉ ngơi. Lưu lại Hồng Thục Di. Thang Tuệ Quân cùng nàng ở trong này. Ba người đối mặt một phen. Vẫn là Hồng Thục Di lên tiếng nói. La muội muội, Trác Phi nàng xưa nay thích mai vàng. Huyền thảo, bậc này có phú quý khí tượng chi hoa. Ngày sau ngươi được muốn lưu tâm a, Thang Tuệ Quân thầm nghĩ. Này Hồng tỷ tỷ thật là thỏa đáng. Mới vừa này La Giao Nương thiếu chút nữa liền phạm vào kiêng kỵ. Giao Nương lại nói, đa tạ Hồng tỷ tỷ nhắc nhở. Chẳng qua từ trước có gọt viên phương trúc trượng, tất lại đoạn xăm cầm. Nương ta ở nhà liền thường thường nói ta là cái bướng bỉnh tính tình. Ta nếu thật sự đi làm, ngược lại là gọt chân cho vừa dày. Vậy thì không phải ta. Này gọt viên phương trúc trượng, tất lại đoạn xăm cầm ý tứ chính là tàn phá vưu vật. Hồng mai họa cành khô khi muốn mạnh mẽ, bút hơi nước nghi thiếu, cho mặc chấm thâm mặc, đuổi đoạn vẽ ra, như thế tài năng vẽ ra nhìn cành già đi. Mà hoàng mai cũng là nghênh xương ngạo tuyết, hương khí nồng mà thanh, diễm mà không tầm thường, thơm mãi không tan, rõ ràng đều là vô cùng tốt, cũng có yêu thích bất đồng. Vì sao nhất định nên vì lấy lòng người khác, đi xu nịnh người khác, người cũng không phải sâu trong bụng, nếu mỗi người đồng dạng, trăm người một mặt, lại có ý tứ gì? Hồng Thục Di cười mà không nói. Ở bên trong phòng Hồng Trác Phi, đương nhiên là có người đem những lời này báo cho nàng nghe. Nàng nói, Thục Di đứa nhỏ này chính là quá cẩn thận rồi chút. Cũng chỉ là nhàn thoại việc nhà, cũng không có gì trọng yếu. Đây cũng là nàng thỏa đáng cẩn thận. Là cô nương cha chính là trong triều có tiếng sống lưng cứng rắn. Kỳ nữ tự nhiên là không giống bình thường a, Tâm Phúc cười nói. Lời này cố nhiên là cũng khoe. Kỳ thực là ở nói Giao Nương không tốt. Giống nhau bà tuyển con dâu tự nhiên lấy kính cẩn nghe theo là chủ. Nhất là Hồng Trác Phi như vậy càng là như thế. Ai nguyện ý có cái khắp nơi làm trái lại. Chính là thiên hoàng hậu duệ quý tộc. Cái nào nguyện ý cưới tính tình cường tráng đâu. Hồng Trác Phi lại nhìn chằm chằm vào nàng. Ngươi lại thu bao nhiêu bạc? Tâm Phúc sửng sốt, không dám nhiều lời. Bên ngoài Giao Nương đám người đã tan. Ngụy Phượng riêng đến tìm Giao Nương nói chuyện. Giao Nương đem mình cắt tốt chăn nhỏ đưa cho nàng khoát lên trên đùi. Hai người uống trà nóng nói chuyện trời đất. Tiếp qua không đến nửa tháng chúng ta liền ra cung đi. Ngụy tỷ tỷ ngươi ở trong nhà là không được tự chủ. Ta nhờ ta mẫu thân đưa một phần lễ đi qua. Lại cho ngươi đưa thiếp mời. Đến thời điểm ngươi tới trong nhà của ta chơi. Mà không cần cùng ngươi trong nhà người giao tiếp. Ngụy Phượng vui sướng. Như thế tốt lắm nhưng mà. Chỉ là làm phiền ngươi. Giao Nương lắc đầu. Đây có gì phiền toái. Ta trong nhà người cũng không coi là nhiều. Chính ta ở Đông Xương phòng. Vừa lúc chúng ta một chỗ. Cũng mang ngươi đi nhà ta trong vườn chơi đùa. Còn có trông thấy đệ đệ của ta. Mắt của hắn mi thật sự rất dài. Ngụy Phượng cũng đồng ý, nàng lại có chút cảm khái. Chúng ta tiến cung lâu như vậy. Đi xa nhất địa phương. Cũng chỉ là ngự hoa viên. Trong nhà chỉ sợ muốn hỏi ta tiến cung thấy cái gì. Ta là cái gì đều không biết. Hiện giờ liền hoàng trưởng tử lớn lên trông thế nào ta đều không rõ ràng. Ai mà không như thế đâu. Trong nhà muốn ta nói hiểu biết. Chúng ta chỉ có thể nói chuyện đi học. Ta tính toán mấy ngày nữa nhiều họa một ít tranh. Như vậy cầm lại đưa cho trong nhà. Cuối cùng là ta mấy tháng này thu hoạch đi. Ngụy Phượng lại nói. Ngươi mấy ngày nay cẩn thận chút. Ngươi còn không biết đi. Ta nghe Thiếu Cẩn nhắc tới. Nói Liêu Quý Phi trong cung chết người. Chúng ta năm nay ra cung. Sang năm còn không biết là cái gì quang cảnh. Giao nương thầm nghĩ. Chỉ sợ là lão hoàng đế thân mình xương cốt không được. Mà bách quan ủng hộ hoàng trưởng tử. Hành vương không có một chút muốn thượng vị dấu hiệu. Có thể nào không vội. Trong cung này cung nữ. Mạng người như cỏ rác a. Liêu Quý Phi hôm nay chính là Hồng Trác Phi ngày mai. Liêu Quý Phi tại hoàng hậu không con. Còn không thể hủy bỏ hoàng trưởng tử. Mà Hồng Trác Phi tình cảnh càng khó. Lâm Chính Phi còn có nhi tử đâu. Như vậy nghĩ đến. Giao nương lại xem chính mình thân thể nhỏ. Chính mình đời này còn nhỏ đâu. Sớm như vậy tham gia loại này tranh chấp làm cái gì. Còn nói nàng hai người chính lúc nói chuyện. Bên ngoài nói hoàng trưởng tử hồi phủ. Ngụy Phượng nhanh chóng chạy về. Đến ngày kế, Chân Dương quận chúa chính sinh động như thật cùng các nàng nói hôm qua trượt băng rầm rộ. Chúng ta cũng đi xuống chơi một hồi. Đằng trước có mấy cái tiểu thái giám lôi kéo xe trượt tuyết. Xem những thị vệ tại băng đoạt cầu. Được náo nhiệt, Thang Tuệ Quân luôn luôn sợ lạnh. Không hứng lắm, ngược lại là Giao Nương nghe rất nghiêm túc. Nhất là nghe được Khắc Băng. Hâm mộ nói, thật không nghĩ tới như vậy cũng được. Ta là không cái này nhãn phúc. Chân Dương quận chúa nói. Lần này ta thấy thất hoàng cô Chiêu Bình công chúa liền mang theo nàng hai vị thư đồng đi. Chờ sang năm, các ngươi cũng theo giúp ta đi. Chỉ là ủy khuất các ngươi làm ta thị nữ. Như vậy, các ngươi cũng có thể gặp được. Đây cũng quá phiền toái. Giao nương cười nói. Không phiền toái. Thường ngày các ngươi theo ta dãi nắng dầm mưa. Nhất là la thư đồng ngươi. Nhất nghiêm túc, Chân Dương quận chúa trong lòng đều biết, nàng là không quá thích Thang Tuệ Quân, làm người không phóng khoáng, luôn luôn thích tranh, còn mẫn cảm như vậy, động một chút là nhăn mặt, không biết còn tưởng rằng nàng là quận chúa đâu. Điểm ấy liền so Giao Nương kém xa, nàng người này cố nhiên không có Hồng biểu tỷ như vậy thỏa đáng, nhưng là có nhanh trí, phi thường có mưu, hơn nữa có gan phát ra tiếng. Cũng rất có chính nghĩa. Không úy kỵ tiếng người. Tại Vĩnh Khánh quận chúa ngẫu nhiên lời nói bắt nạt nàng. Nàng tuy rằng không phải nhiều lần đứng đi ra. Nhưng ở thời điểm mấu chốt sẽ đứng ra. Quận chúa thật là quá khen. Như có cơ hội. Ta liền cùng quận chúa tới kiến thức một hai. Giao nương cười nói. Chân Dương quận chúa vốn định mang các nàng đi cho Hồng Trác Phi thỉnh an. Nhưng nghe hai vị ca ca đều tại. Nàng lại lui trở về. Trong phòng Hồng Trác Phi đối hai đứa con trai hỏi han ân cần. Nàng đại nhi tử Cao Huyền Mục trời sinh một bức mặt lạnh. Người sống chớ tiến gần. Nhưng bởi vì từ nhỏ tại Lâm Chính Phi dưới gối lớn lên. Cho nên cùng Hồng Trác Phi quan hệ cũng không phải rất thân cận. Lại xem đệ đệ càng được sủng ái. Nhất thời đứng dậy liền đi. Hắn đi lần này. Hồng Trác Phi cũng lạnh ánh mắt. Hắn tự cho là vâng theo đích trưởng, khinh thường ta cái này thứ, một mặt nịnh bợ mẹ cả, hắn liền nhất định có đường sống sao? Ta nhìn hắn là ý nghĩ kỳ lạ, nếu không phải là ta, hắn có thể có như vậy thể diện. Nhìn xem lão tứ, Hồng Trác Phi rất là sinh khí. Trong miệng nàng lão tứ chính là Cao Huyền Thành, Nghiêm phu nhân chi tử. Nghiêm phu nhân trầm mặc, gia thế thấp, lão tư quanh năm suốt tháng cũng không thấy được phụ thân hoàng trưởng tử vài lần. Giống như nàng nơi này. Hoàng trưởng tử ban đêm đêm ngủ lại ở đây. Các con của nàng mới có thể coi trọng. Tiểu nhi tử Cao Huyền Sách lại cười nói. Nhị ca cũng chưa chắc là thật sự như thế. Chỉ là hắn quá phong thư quân quân thần thần bộ kia. Được ấn quy củ. Ngài mới là năm đó hoàng trưởng tử chính phi. Nếu không phải là Lâm gia cố ý chế tạo cái gì điềm lành. Như thế nào có nàng. Này thiên sinh vạn vật. không trốn khỏi một cái chữ Lý đi. Hồng Trác Phi gật đầu. Đúng a, mọi người đều là như thế. Phảng phất chiếm cứ cái vị trí kia việc đều đối. Vô luận nàng như thế nào ti tiện chiếm cứ tất cả mọi người mặc kệ. Đây là nàng bình sinh rất đau. Nàng tại 3000 tú nữ trổ hết tài năng. Chịu tải toàn tộc hy vọng. Hoàng trưởng tử chính phi chi vị dễ như trở bàn tay. Cơ hồ có thể nói là vật trong bàn tay. Nơi nào biết được này tới tay chính phi mất. Chỉ có thể ủy khuất làm thứ phi. Từ đây, hài tử của nàng người lùn một bậc. Năm đó, hoàng trưởng tử mẹ đẻ còn tại thế thì còn nói vì nàng tốt. Cứng rắn đem nàng trưởng tử ôm đến lâm chính phi bên người. Trong cung hài tử luôn luôn trưởng thành sớm. Cao Huyền Sách cũng là như thế. Hắn nói, mẫu phi, việc này không cần nhắc lại. Nhi tử nghe nói Liêu Quý Phi trận giết hai cái cung nữ. Này Liêu Quý Phi hôm nay chính là nương ngày ngày mai a. Hồng Trác Phi bừng tỉnh đại ngộ. Lại mồ hôi lạnh ròng ròng. Phụ thân ngươi nhân hậu. Sẽ không đối Liêu Quý Phi như thế nào. Nhưng là lão đại lòng dạ ác độc ra tay ngoan độc. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta a. Cho nên. Mẫu Phi. Ngài còn nhớ rõ ngài từng xem qua Túy Đả Kim Chi sao? Cao Huyền Sách đột nhiên đặt câu hỏi. Hồng Trác Phi khó hiểu. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Cao Huyền Sách cười nói. Này Túy Đả Kim Chi trong Thăng Bình công chúa cùng Quách Ái trưởng nữ. Gia thế hiển hách, nàng vẫn là Đường Tông ngoại tôn nữ. Đường Đức Tông ngoại sinh nữ. Đường Thuận Tông biểu muội. Sau này được tuyển là Quảng Lăng quận vương Lý Thuần Vương Phi. Vị này Quách Thị còn sinh ra 3 trai 1 gái. Còn phong Thái tử Phi. Ngài nói Thái tử đăng cơ. Nàng sẽ làm Hoàng hậu sao? Hồng Trác Phi không cần nghĩ ngợi. Đương nhiên sẽ a, nhưng nàng lại chỉ phong Quý Phi. Ngược lại là, Hiến Tông Thứ trưởng tử Đặng Vương Lý Ninh được sắc làm Thái tử. Tuy nói Lý Ninh chết sớm. Mới đến phiên con Quách Quý Phi. Nhưng hắn nếu không có chết sớm đâu. Cao Huyền Sách nói. Hồng Trác Phi suy nghĩ sâu xa. Cao Huyền Sách gặp thời gian không còn sớm. Đang chuẩn bị rời đi thì lại nghe Hồng Trác Phi nói. Người đem Lý Hạ thi tập tuyển mấy quyển cho ta đưa lại đây. Mẫu Phi khi nào thích Lý Hạ? Cao Huyền Sách cảm thấy kỳ quái. Hắn vị này mẫu phi xưa nay thích nhất xem tam hiệp ngũ nghĩa, như vậy giang hồ thoại bản. Còn thường xuyên cầm bọn thái giám xuất ngoại đi mua. Khi nào lại thích thơ từ ca phú? Hồng Trác Phi lúng túng nói. Còn không phải ngày ấy nghe ngươi niệm một câu. Ta vừa lúc nhìn đến La cô nương tiết trắng hồng mai. Nhìn đến kia đại tiết nhất thời liền nói ra. Nàng nói đây là thơ Lý Hạ. Ta nơi nào biết được cái này. Nhưng lại trước mặt của nàng. Ta liền phải thừa nhận ta thích Lý Hạ thi văn. Là cô nương. Cao Huyền Sách ngược lại là ký ức kiếp trước hắn người biết. Duy nhất rất thích Lý Hạ. Chính là La Giao nương. Nên không phải là nàng đi. Không. Sẽ không. Hẳn không phải là nàng. Kiếp trước hắn nhìn thấy nàng. Nàng vẫn là rất béo. Theo chính nàng nói mình muốn biến thon thả. Nói mình một đời không ốm qua. Còn có nàng cũng không phát triển a, hắn cũng không quá hy vọng là nàng. Kiếp trước hắn được phong thần vương. Mới đầu còn tốt. Nhưng ở phụ hoàng thân thể không khỏe mạnh thì thường thường liền có người đầu độc. Cơ hồ khắp nơi là cạm bẫy. Hắn biết được Lâm Chính Phi mẹ con đã là mài dao soàn soạt. Mẫu Phi liền nghĩ cái chủ ý, nàng khi đó cho rằng phụ hoàng bệnh nặng. Số tuổi thọ tận. Ở trong cung lại không an toàn. Cho nên để chính mình giả chết ra cung. Nàng lại tự sát. Bảo toàn Chu Vương. Nhưng nàng có một điều kiện. Chính là để Chu Vương dẫn hắn theo phiên. Bảo toàn tính mạng của hắn. Không vì cái gì khác. Những người đó đã phát rồ đến nước xúc miệng của hắn đều đầu độc. Vì giấu người tai mắt. Hắn đem mặt phơi đặc biệt đen. Nguyên bản bình an vô sự. Nghỉ lại tại Cao Huyền Trạm tuyệt đối không nghĩ tới ngoại gia Lâm gia. Dù sao chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Nơi nào biết được có một ngày hắn sẽ bị một cô bé kê đơn. Lại khi tỉnh lại liền bị người bắt gian hắn cùng Lâm Vĩ Nam chi thê thông dâm. Này Lâm Vĩ Nam chi thê La Thị chỗ ở La Gia hắn cũng không thích. Dù sao nếu không nói La Chí Chính lão thất phu kia khuấy gió nổi mưa. Hắn làm sao đến mức không thể chính vị thiên hạ. Còn có Lâm Gia hắn cũng không thích. Hại mẹ hắn cùng hắn một đời. Nhưng cố tình bởi vì chuyện này. Hắn muốn bị bắt cưới La Giao Nương. Cái này La Giao Nương cũng là vàng đỏ nhọ lòng son. Hắn đều nói rõ ràng. Hai người nước giếng không phạm nước sông. Nơi nào biết được, nàng vì trèo lên trên, nhất định muốn cùng mình hoàn hảo. Kết quả chính là vì sinh ra hài tử vào phủ làm nhũ mẫu. Tiến phủ chính là nhiều năm không được đi ra. Hắn cùng nàng cũng chia giường biệt cư. Thậm chí dựa theo nguyên kế hoạch, hắn không thể không ngụy trang mất tích, vào núi ẩn cư tu đạo, mà đợi phụ hoàng đến Giang Nam khi lại tìm cơ hội gặp mặt. Chu tính về sau, chỉ là phụ hoàng hậu kỳ vẫn thân thể không tốt, triều chính bị Thiên Lộc đế cầm giữ. Sau này phụ hoàng băng hà, hắn bí mật sớm đã là lông cánh đầy đủ. Chỉ là hắn thân ca ca dùng hắn hai đứa con trai cùng La Giao Nương tính mệnh uy hiếp hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hắn mới từ bỏ, chờ đợi thời cơ, cứu bọn họ, mới quyết định, nơi nào biết được Thiên Lộc đế chết bất đắc kỳ tử. Chu Vương tại văn võ bá quan lựa chọn dưới tiến cung đăng cơ. Hắn có thể tàn sát Thiên Lộc đế, dù sao đó là thù của hắn, được Chu Vương là hắn thân ca ca. Mặc kệ lại không thân cận, nhưng hắn từng tại hắn trốn xuất cung thì là Chu Vương chứa chấp hắn. Tại hắn dưới cánh chim, mình mới có thể an ổn. Mẫu phi cố nhiên bất công, nhưng cuối cùng như cũ cũng là bảo toàn huynh trưởng. Huống chi Chu Vương hành sắc lập xong, liền đi đời nhà ma. Chất nhi thừa kế ngôi vị hoàng đế, đầu một việc liền khôi phục mẫu phi địa vị. Hắn trưởng tử cũng được trọng dụng. Thậm chí ngay cả cái kia La Giao Nương cũng phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Như thế, lại đi đường sinh linh đồ thán. Vì mình, lại có gì ý nghĩa đâu. Hắn như vậy, cũng là danh bất chính ngôn bất thuận. Nếu đều tốt, hắn cũng không nguyện ý lây dính trần thế. Tiếp tục tu tiên đi. Ngóng trông nào một ngày vũ hóa thành tiên. Nơi nào biết được, chính mình chưa từng vũ hóa thành tiên. Ngược lại trọng sinh. Hiện tại hắn nghe được họ La liền đau đầu. La Chí Chính lão thất phu kia quấy mưa gió. Ỷ vào cùng Lâm gia là quan hệ thông gia liền ở trong triều đại lực duy trì Lâm Chính Phi nhất phái. Càng miễn bàn La Giao Nương. Quá phận am hiểu trong phòng thuật. Vì làm nhũ mẫu. Đó là đem hết toàn lực. Thế cho nên hắn suốt ngày dậy không nổi. Cách chương.